Trọng sinh sai rồi, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Dã không muốn cùng Đoạn Nhược Tinh nói chuyện phiếm, nhưng lần này đến phiên Đoạn Nhược Tinh nắm hắn không bỏ, ngươi vì cái gì muốn hỏi ta vấn đề này, ngươi muốn tiểu hài tử sao? Nhưng là nữ nữ không thể sinh tiểu hài tử a, ngươi vì cái gì nói vấn đề này không quan trọng? Vấn đề này rõ ràng rất quan trọng tắc. Đoạn Nhược Tinh nói, khi nào xuất hiện loại này kỹ thuật a, ta như thế nào không biết, hơn nữa liền tính là đã nghiên cứu phát minh ra tới cái này ta không biết còn không có đưa tin ra tới kỹ thuật, hiện tại cũng không có cơ hội thử xem đi. Vô luận là tài chính vẫn là nơi sân thiết bị, chúng ta hiện tại cũng chưa biện pháp sáng tạo ra điều kiện này. Bị Đoạn Nhược Tinh bắt lấy díu dít, Hàn Dã rốt cuộc lĩnh ngộ đến vì thời tuyết mặc cũng không chán ghét Đoạn Nhược Tinh nhưng vẫn lộ ra đau đầu biểu tình, Đoạn Nhược Tinh thật sự hào xảo a, hơn nữa vẫn là có trật tự díu dít ích, Hàn Dã ánh mắt phóng không, sống không còn gì luyến tiếc nhìn phía trước. Ngươi vì cái gì không nói, ngươi rõ ràng hỏi ta vấn đề này, ngươi trong lòng khẳng định là có ý tưởng, ngươi hiện tại vì cái gì không nói, ngươi là vì cái gì không nói, là ta trả lời không có đạt tới ngươi mong muốn sao? Ngươi trong lòng đối ta trả lời mong muốn là cái gì, ngươi nếu là tưởng cho ta thứ gì có thể nói thẳng, ngươi không cần tới bộ ta nói, ta đều có thể đáp ứng, ngươi không cần cùng ta dối trá ma kỳ. Đoạn Nhược Tinh một chút đều không tránh ngại bắt lấy Hàn Dã vạt áo trước dùng sức lắc lư, muốn đem Hàn Dã vừa rồi muốn làm sự tình lắc lư ra tới. Ở như vậy chấn động phiêu diêu chung, Hàn Dã nỗ lực hồi tưởng thời tuyết mặc phía trước là như thế nào ứng phó Đoạn Nhược Tinh. Hắn còn có những người khác thật là quá tuổi trẻ, mỗi khi nhìn đến các nàng hai cái ở bên nhau cãi nhau ầm ĩ chỉ biết nói đường ăn ngon thật hảo khái, căn bản nhìn không tới thời tuyết mặc sau lưng chua xót. Hắn sai rồi, hắn hiện tại liền cấp thời tuyết mặc xin lỗi. Cho nên ai có thể tới cứu cứu hắn sao? Cái kia kêu thời tuyết mặc nữ nhân sẽ đến sao? Hiện tại không tới, hắn chờ lát nữa tiếp tục ra tới hỏi ích thời tuyết mặc cái này tiểu tổ tông ta nhưng không hướng thu về, nói tốt tan tầm thấy liền nhất định phải tan tầm thấy. Đoạn Nhược Tinh bắt trong chốc lát Hàn Dã, nàng đầu nhỏ chính mình nghĩ tới biện pháp giải quyết đem Hàn Dã ném một bên mặc kệ. Hàn Dã xoa xoa trên đầu hãn, thở dài một hơi, chuẩn bị trộm trốn. Không chuẩn đi, Đoạn Nhược Tinh ánh mắt nhìn quét lại đây, chung quanh trên dưới 6 cái phao phao đem Hàn Dã tễ ở bên trong làm hắn không thể động đậy. Ngô ống nghiệm trẻ con sao, cái này ta nỗ lực vẫn là có thể làm đến. Cho nên kỹ thuật chỗ khó vẫn là ở như thế nào làm hai cái trứng biến thành thụ tinh trứng, nhưng là hiện tại lấy trứng phương pháp quá đơn giản thô bạo, đối thân thể thương tổn quá lớn. Đoạn Nhược Tinh lầm nhầm, nghĩ đến chính mình tồn đại đoàn năng lượng thật sự là quá nhiều, nếu không lấy ra tới lợi dụng, chữ hàng cũng không có ý tứ. Hơn nữa hiện tại không tiêu xài, về sau liền không cơ hội. Không đúng, là muốn chạy nhanh tiêu xài rớt bằng không lần sau lại có cái gì nạn sâu bệnh điều tai chuột tai liền lại muốn tiếp thu một đám. Nàng muốn ở trên giường nằm 2 tháng. Này thật là đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Nhược Tinh quyết định nhất định phải đem này đó năng lượng dùng ra đi, liền tỉ như niết một cái ống nghiệm trẻ con phao phao. Liền ở nàng thượng thủ chuẩn bị niết phao phao thời điểm, nàng đột nhiên phản ứng lại đây, không đúng, từ. Nàng vì cái gì muốn sinh nhãi con? Nàng không nghĩ sinh nhãi con, nàng không cần thuốc dẫn. Đoạn Nhược Tinh quay đầu nhìn về phía Hàn Dã, ngươi tới tìm ta làm gì? Hàn Dã sắc mặt trắng bệch lại tới nữa, có thể hay không tha hắn? Không, Nhược Tinh từ, ta còn có khác công tác phải làm. Hàn Dã gian nan nói ra những lời này. Kia hảo bá, Đoạn Nhược Tinh tự hồ thập phần tưởng lại cùng Hàn Dã tiếp tục tham thảo cái một cái nửa giờ, nghe Hàn Dã nói hắn bây giờ còn có sự tình thật đáng tiếc đem phao phao huy đi thả hắn đi. Hàn Dã chạy nhanh chạy, hắn không bao giờ tới tìm Đoạn Nhược Tinh tâm sự, hắn lại đến tìm chính là giải từ. Hàn Dã đi rồi, Đoạn Nhược Tinh cũng không rõ ràng lắm bọn họ vì cái gì một cái hai cái đều ở cùng nàng nói bảo sự tình, thời tuyết mặc hỏi nàng, Hàn Dã cũng đang hỏi nàng, chẳng lẽ nàng đã tới rồi yêu cầu muốn bảo lúc sao? Chính là nàng cũng không có thích hợp đối tượng a, Đoạn Nhược Tinh khuôn mặt nhỏ phức tạp tễ ở bên nhau khổ đại cừu thâm, tự hỏi nhân loại sinh sản vấn đề, ở trên phố đi bộ tới rồi trừ nhan ra. Bách hợp vô hạn hảo đáng tiếc sinh không được không bằng đi hỏi một chút các nàng hai đi. Đoạn Nhược Tinh thực hưng phấn đi lên gõ cửa, lần này bên trong người mở cửa thực mau. Trừ nhan mở cửa trong miệng chính hỏi, ai a tới. Nhưng chờ nàng nhìn đến tới gõ cửa bái phòng chính là Đoạn Nhược Tinh khi, lập tức đóng cửa lại, đem Đoạn Nhược Tinh nhốt ở bên ngoài. Đoạn Nhược Tinh thậm chí còn có thể nghe được trong phòng một đoạn đối thoại. A Nhan, ngươi như thế nào đã trở lại? Bạch, đoạn ma quỷ tới, cái gì? Không phải nói nàng bởi vì quá da rốt cuộc bị thời tuyết mặc đánh gãy chân ở trên giường nằm dưỡng thương sao? Hiện tại nhìn dáng vẻ là khôi phục, thật là đáng sợ, chúng ta vẫn là chuyển nhà đi, ta cảm thấy này một tháng thanh tịnh nhật tử thật sự thực hào. Ân ân, Bạch Bạch ngươi nói rất đúng. Đoạn Nhược Tinh nghe được các nàng hai cái đối thoại, trong lòng làm ra quyết định, nàng hôm nay liền không đi rồi, tạp phá cửa cũng muốn đi vào. Nghĩ như vậy, Đoạn Nhược Tinh bắt đầu, loảng xoảng, phá cửa, Trừ Nhan, Bạch Du ra, đừng tránh ở bên trong không ra, ta biết các ngươi ở bên trong. Trừ Nhan, em, Bạch Du ra, không nghe, Vương Bát Niệm Kinh. Một phút sau, Trừ Nhan vẫn là mở cửa làm Đoạn Nhược Tinh vào được, nàng mở cửa thời điểm, còn ở không ngừng thở dài, Bạch Du Sa ngồi ở trên sofa không ngừng nhéo chính mình giữa mày, như là một đôi phu thê nhìn đến chính mình không nên thân hài tử đánh tới cửa tới giống nhau. Các ngươi làm gì cái dạng này sao? Đoạn Nhược Tinh tỏ vẻ chính mình thực bị thương, nàng rõ ràng là người gặp người thích tổ quốc tiểu hoa đoá, các nàng vì cái gì phải đối nàng bày ra như vậy một bức thái độ. Nói đi, ngươi tìm đến chúng ta hai cái làm gì? Đầu tiên nói rõ một chút cái gì lung tung rối loạn nguy hiểm sự tình không cần kêu chúng ta hai cái, nếu là cộng phú quý phát tài nói, chúng ta vẫn là có thể suy xét. Bạch Du Sa cùng Trừ Nhan ở bên nhau lúc sau, hoàn toàn vứt bỏ phía trước tiểu Bạch Liên ngụy trang, sống thực chân thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật ta là tới hỏi các ngươi hai cái một vấn đề. Đoạn Nhược Tinh ngồi ở trên sofa, đôi tay phủng mặt chi ở trên bàn trà, cười đôi mắt đều cong. Từng yêu, bảo đại nhân, cứu A Nhan. Bạch Du Sa không chút nghĩ ngợi trả lời, ai nha, không phải cái này lạc, Đoạn Nhược Tinh nói, các ngươi hai cái có thể sinh tiểu hài tử sao, Bạch Du Sa, em, Trừ Nhan, Đoạn Nhược Tinh, ngươi là ngốc sao, Bạch Du Sa rõ ràng một bộ xem giải từ biểu tình, nàng bên cạnh ngồi Trừ Nhan cũng là này phúc biểu tình, hai người ngồi ở cùng nhau, biểu tình cùng khoản, rất có phu thê tướng. Ta không ngốc, Đoạn Nhược Tinh trung khí 10 phần phản bác lúc sau, buồn rầu gõ đầu. Đúng vậy, không thể sinh, chính là các nàng hôm nay vì cái gì muốn hỏi ta tiểu hài tử sự tình đâu. Thời tuyết mặc ở bên ngoài có tiểu hài tử, Bạch Du Sa nghe xong lúc sau buột miệng thốt ra, Trừ Nhan theo sát nói. Thời tuyết mặc chính là ở bên ngoài có một cái tiểu hài tử, các nàng hôm nay là ở thăm ngươi khẩu phong, thử xem ngươi có thể hay không đương mẹ kế. Ai, Đoạn Nhược Tinh vẻ mặt thật sự biểu tình, là cái dạng này sao? Chính là mặc mặc nàng còn không có tốt nghiệp a, như thế nào sẽ có tiểu hài tử đâu? Hiện tại sinh viên, Bạch Du Sa, sách, một chút hiển nhiên là đối này rất có cái nhìn. Người không biết ở sinh viên tiểu hài tử sẽ có học phân thêm sao? Đúng vậy, thời tuyết mặc chính là vì cái kia học phân sinh cái tiểu hài tử. Trừ Nhan gật đầu ứng hòa Bạch Du Sa, Đoạn Nhược Tinh lâm vào trầm tư. Bạch Du Sa, em, Trừ Nhan, không phải đâu. Nàng thật sự tin, đang ở văn phòng nỗ lực xã suốt thời tuyết mặc đột nhiên đánh cái đại đại hát xì, nàng ngẩng đầu lên, biểu tình ma ma. Nhược Tinh nhất định lại ở bên ngoài cho ta làm sự tình. Nhưng nàng nhìn nhìn di động, lại nhìn nhìn đồng hồ báo thức. Không ai tới tìm nàng, chuyện này liền cùng nàng không quan hệ ích thời tuyết mặc lại cúi đầu an tĩnh đương đà điểu. Đương đà điểu đại giới chính là Bạch Du Sa cùng Trừ Nhan không ngừng hướng nàng trên đầu khấu hắc hoa, đã cho nàng biên tới rồi đại học đưa tin ngày đầu tiên ban đêm đi ra ngoài lãng, kết quả uống say gặp tổng tài Xuân Phong nhất độ, không cẩn thận có mang hài tử, lúc sau lại ở trường học lễ mừng thượng gặp tổng tài, lúc sau lại như vậy một phen, cốt truyện kích động phập phồng, trong đó ác độc nữ xứng với tuyến ác độc nam xứng với tuyến tam đại cô sáu gì cả online, cuối cùng vẫn là bị tổng tài người trong nhà nhẫn tâm chia rẽ, một đoạn này cảm tình để lại cho thời tuyết mặc chỉ có một bút chia tay phí cùng một cái hài tử. Bởi vì đoạn cảm tình này mang cho nàng thương tổn quá lớn, cho nên nàng mang theo này số tiền chuyển giáo, đi tới một cái không ai nhận thức nàng trường học bắt đầu rồi một đoạn mai danh ẩn tích sinh hoạt. Đoạn Nhược Tinh nghe được như si như say, nghe được chỗ sâu trong, nhịn không được gắn liền với thời tuyết mặc rơi lệ. Hôm nay, cũng là Đoạn Nhược Tinh gắn liền với thời tuyết mặc rơi lệ một ngày. Thời tuyết mặc đừng nói nữa hảo sao, rốt cuộc là ai càng muốn khóc a, các ngươi cho rằng bìa mặt thượng cái kia tiểu nhân là Đoạn Nhược Tinh sao? Sai rồi, là ta a, các ngươi đều cho ta thanh tỉnh một chút a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Du Sa cùng Trừ Nhan nói xong phu thê đối đáp hài hước sau cảm giác phi thường không ổn, chỉ lo nhất thời khẩu hải, chờ đợi một lát Đoạn Nhược Tinh về nhà cùng thời tuyết mặc hơi chút đề một hai câu, thời tuyết mặc nếu là biết nàng chính mình bị người như vậy bố trí, nàng hai sợ là muốn xem không đến mặt trời của ngày mai. Niệm cho đến này, Bạch Du Sa không thể không vẻ mặt ngưng trọng đối Đoạn Nhược Tinh nói. Chúng ta vừa mới đều là đang lừa ngươi. Ân, Đoạn Nhược Tinh lộ ra giật mình biểu tình. Trừ Nhan cũng nói, đúng vậy, chúng ta hai cái vừa rồi chỉ là đang bị chuyện mà thôi. Ta biết đây là chuyện xưa a, các ngươi không biết sao? Đoạn Nhược Tinh kỳ quái nhìn các nàng hai. Hai người các ngươi giải tử sao? Bạch Du Sa cùng Trừ Nhan mày nhăn lại, những lời này chỉ có ngươi nhất không tư cách nói như thế. Cho nên, chúng ta cũng không biết các nàng sẽ cùng ngươi đề tiểu hài tử đề tài là vì cái gì. Bạch Du Sa làm tổng kết trần tư, Đoạn Nhược Tinh lại lộ ra suy tư biểu tình. Các ngươi sẽ muốn tiểu hài tử sao? Không nghĩ muốn, xá xíu đều so tiểu hài tử hào. Bạch Du Sa nói, ta kỳ thật cảm thấy có lẽ tiểu hài tử vị sẽ so xá xíu hào cũng nói không chừng. Đoạn Nhược Tinh nói, không ăn qua tiểu hài tử, không biết vị cùng xá xíu so sánh với như thế nào. Bạch Du Sa mày tích tụ tự thức tỉnh lúc sau, nàng một ngụm đều không có ăn qua thịt người, làm một người tang nhân cũng là thực thất bại. Nhưng là nếu có thể phê lượng dưỡng tiểu hài tử nói, là có thể giải quyết bạch bạch đồ ăn vấn đề. Trừ Nhan đột nhiên đem đề tài dẫn tới một cái kinh tủng phương hướng. Kỹ thuật thượng có thể làm được nhưng là luân lý thượng không qua được đi. Đoạn Nhược Tinh thực nghiêm túc gia nhập tham thảo. Hơn nữa bình thường tiểu hài tử hẳn là thỏa mãn không được tang nhân khẩu vị, cần thiết là ẩn chứa năng lượng tiểu hài tử thịt. Ta hiện tại nghiên cứu phương hướng chính là như thế nào nuôi dưỡng nhân loại. Trừ Nhan nói ra khủng bố lời nói. Ai, Đoạn Nhược Tinh lộ ra tò mò biểu tình. Bọn họ thế nhưng có thể thông qua ngươi cái này đề tài thảo luận. Bởi vì hiện tại nhân loại sinh không được sao. Trừ Nhan tay một quán, không sao cả nói. Ai, lần này Đoạn Nhược Tinh là thật sự chấn kinh rồi. Cái gì sinh không được, nam nữ cũng không thể sao? Chẳng lẽ đây mới là Thời Tuyết Mặc cùng Hàn Dã hôm nay hỏi nàng vấn đề này chân chính nguyên nhân sao? Đúng vậy, vô luận là cái gì giới tính ghép đôi, hiện tại đều sinh không được. Trừ Nhan nói, kỳ thật ta hiện tại đã có một ít phương hướng, như thế nào ở khay nuôi cấy chung bồi dưỡng nhân thể tế bào, lấy tinh hạch vì nguồn năng lượng rót vào năng lượng, nhưng là về bồi dưỡng hoàn cảnh vẫn là đắn đo không quá chuẩn. Chính là nam nữ vì cái gì sẽ sinh không được a? Đoạn Nhược Tinh đối vấn đề này càng tò mò, không có để ý Trừ Nhan đầu đề truy vấn. Nhưng Trừ Nhan đối vấn đề này cũng không cảm thấy hứng thú, cũng đã không có giải rất nhiều, vô pháp cấp Đoạn Nhược Tinh giải tỏa nghi vấn. Vì thế vẻ mặt hoang mang Đoạn Nhược Tinh tiếp tục bước lên tìm kiếm vấn đề con đường. Đoạn Nhược Tinh, ta hiện tại muốn bắt một cái tiểu khả ái vì ta giải đáp vấn đề, làm ta nhìn xem là ai như vậy may mắn đâu. Tác giả có lời muốn nói, ngày vạn xong, đi ăn cơm chiều. Cách chương.